xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 351. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Lương Dư âm xách hành lý của mình vào, ngồi ở mép giường của Quý Vinh bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa thu dọn đồ đạc, vừa chú ý tình hình của Quý Vinh. Nếu có gì đó không ổn, cô ấy cũng có thể kịp thời phát hiện. Bởi vì có nhân viên y tế chuyên nghiệp Lương Dư Âm ở đây nên Quý Vinh bị cảm 2 ngày đã khỏe trở lại. Sau khi bình phục, cảm giác dễ chịu khắp cơ thể thực sự rất tuyệt vời. Quý Vinh rời giường đi ra bên ngoài, thấy Lương Dư Âm đang bày bữa sáng trên bàn ăn. Anh ấy cảm kích nói, Lương Dư Âm, cảm ơn cô không cần chăm sóc cho tôi như vậy đâu. Tôi lớn rồi, tự mình có thể chăm sóc bản thân được. Hơn nữa từ trước đến giờ, tôi cũng đều chăm sóc bản thân thôi. Trước kia tự chăm sóc bản thân là bởi vì anh có một mình. Bây giờ bên cạnh anh có tôi, anh không cần tự chăm sóc bản thân nữa. Lương Dư Âm quay đầu nhìn về phía Quý Vinh, dịu dàng mỉm cười với Quý Vinh. Quý Vinh vội vàng nói, Lương Dư Âm, cô đừng như vậy. Lúc trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi. Cô là một cô gái ưu tú, sau này cô sẽ gặp được một người đàn ông thực sự thích mình. Lương Dư Âm cảm thấy hơi tổn thương, cô ấy nhìn Quý Vinh, khó hiểu hỏi, anh Vinh, anh thật sự thích Lăng Nhược Tuyết như vậy sao? Cô ấy đã từ chối anh rồi mà, cô ấy không thích anh. Anh vẫn muốn tiếp tục thích cô ấy hả? Anh muốn đợi đến khi nào nữa? Đợi đến khi cô ấy lập gia đình, anh mới có thể buông tay sao? Hay là sau khi cô ấy kết hôn, anh cũng sẽ không buông tay, mà là tiếp tục chờ. Chờ đến khi cô ấy ly hôn. Vậy nếu như cả đời này cô ấy không bao giờ ly hôn thì sao? Lương Dư Âm, đây là chuyện của tôi. Cô không cần quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nếu không chúng ta ngay cả bạn bè cũng chẳng làm được. Quý Vinh mặt không biểu cảm nói. Mặc dù Lương Dư Âm rất đau lòng, nhưng cũng không nói gì nữa. Thay vào đó cô ấy ngồi xuống ăn bữa sáng trước. Sau khi Quý Vinh rửa mặt xong, anh ấy qua ăn bữa sáng rồi nói. Lương Dư Âm, hiện tại tôi đã khỏe rồi. Cô cũng nhanh chóng trở về đi. Lập tức phải về làm công việc chính thức nữa. Tốt nhất cô nên giữ một trạng thái thật tốt, như vậy có thể để lại ấn tượng tốt cho đồng nghiệp. Vân Mộng Hạ Vũ Lương Dư Âm gật đầu. Anh Vinh, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt mà. Tuy gia đình không thiếu tiền, nhưng cô ấy vẫn sẽ trân trọng những cơ hội việc làm khó khăn lắm mới có được. Chỉ có tiền thôi cũng vô ích. Cô ấy cần phải có năng lực và có công việc tốt mới có thể được mọi người tôn trọng. Bởi vì sáng sớm thứ hai phải đi bệnh viện thành phố Tử Hương để chính thức đi làm. Nên vào chủ nhật Lương Dư Âm đã phải chạy về, nghỉ ngơi tốt mới có thể có một trạng thái tốt đối mặt với công việc mới và đồng nghiệp mới. Sáng chủ nhật, Lương Dư Âm rời giường sớm. Hôm nay sẽ rời khỏi huyện Môn Thông. Cô ấy muốn làm một bữa sáng thịnh soạn cho Quý Vinh. Qua khe cửa, cô ấy thấy Quý Vinh đang nằm nghiêng trên giường đưa lưng về phía cửa phòng. Lương Dư Âm do dự một lúc rồi đẩy cửa đi vào. Sau đó khóa trái cửa phòng, Lương Dư Âm là người học y tế chuyên nghiệp. Tất nhiên cô ấy biết đàn ông vào buổi sáng luôn tràn đầy năng lượng. Cô từng bước đến bên kia giường. Sau đó ngồi xuống mép giường rồi nằm xuống, vòng tay ôm lấy Quý Vinh, nhìn khuôn mặt anh Tuấn của Quý Vinh ngay cả khi anh ấy đang ngủ. Trong lòng cô ấy không thể kiềm chế được tình yêu của mình. Quý Vinh, tôi thật sự rất yêu anh, tha thứ cho tôi, nói xong, Lương Dư Âm nhắm mắt lại, tiến đến môi của Quý Vinh, chờ đến khi Quý Vinh mơ màng tỉnh lại. Cố gắng mở mắt ra một chút, chỉ thấy bóng người phía trên đang lắc lư, mà anh ấy lại cảm thấy kỳ lạ. Lương Dư Âm cúi đầu hôn lên môi Quý Vinh, làm cho anh ấy không thể hỏi gì. chờ Lương Dư Âm xách hành lý rời khỏi nơi này, Quý Vinh vẫn còn sững sờ nhìn trần nhà. Anh ấy bị một người phụ nữ đánh lén sao? Một lúc lâu sau, Quý Vinh mới nhặt quần áo của mình lên mặc vào, sau đó đi rửa mặt, tiếp theo đến phòng làm việc. Mặc dù có một nhóm trợ thủ đắc lực đang giúp anh ấy làm việc, nhưng anh ấy không thể cứ mặc kệ mọi chuyện được. Mà Lương Dư Âm ngồi ở trên xe, nhớ lại hành động táo bạo vào buổi sáng, cả khuôn mặt xấu hổ đến đỏ bừng. Dù sao đi nữa, cô ấy đã thành công rồi, phải không? Quý Vinh không có đặc biệt nặng nề trách cô ấy. Không phải sao, rất nhiều người cả đời cũng không thể ở bên cạnh người mình thích. Tuy đây có thể là lần duy nhất trong đời của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ không hối hận nếu ở bên người mình thích. Thứ hai, Trình Nhã, Lăng Nhược Tuyết đi làm tại bệnh viện nhà họ Quý ở thôn An Cư. Thay quần áo y tá xong, hai người chính thức trở thành một nhân viên y tế. Lương Dư Âm cũng làm việc tại bệnh viện thành phố Tử Hương. Còn có những bạn học khác đều được phân công đến những nơi khác. Tất cả mọi người ở những nơi khác nhau, nhưng đều hướng tới một tương lai giống nhau. Thị trấn Nam Nguyệt, Bạch Lâm Sơn vẫn chưa trở về. Bạch San San lại càng xuồng xã ở cùng một chỗ với Chu Hữu Tường. Trước đây, mỗi khi thứ bảy tan làm cô ta sẽ vội vàng chạy tới ở lại một ngày. Tối chủ nhật mới trở về, nhưng một người đang yêu cuồng nhiệt thì sao có thể chịu đựng được một tuần xa cách chứ? Vì thế, cô ta đã đổi lại thành mỗi tối tan làm cô ta lại về thị trấn ở Bạch San San đi trước. Chu Hữu Tường đợi chừng 10 phút rồi trở về. Cuối tuần này, Chu Hữu Tường đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài bệnh viện. Khi thấy Bạch San San đi ra khỏi bệnh viện, Chu Hữu Tường vội vàng nghênh đón, lo lắng hỏi: "San San, em thế nào rồi? Có đúng không?" Bạch San San phấn khích gật đầu. "Đúng rồi." Chu Hữu Tường kích động bế Bạch San San lên, kích động xoay một vòng, nói: "Chúng ta có con rồi. Chúng ta có con rồi." Nhận thấy ánh mắt thăm dò của người khác, Chu Hữu Tường tức giận nói: "Chúng tôi có con, không cho chúng tôi vui mừng một chút sao? Đã ở thời đại nào rồi? Tại sao tư tưởng vẫn còn cổ hủ như vậy chứ?" Những người khác bị xúc phạm tức giận bỏ đi. Nếu Chu Hữu Tường không tức giận thì người đó thực sự sẽ chuẩn bị sẵn sàng để mắng bọn họ. "San San, cảm ơn em." Chu Hữu Tường nắm tay Bạch San San, vui mừng không thôi. "Anh Chu, khi nào chúng ta kết hôn vậy?" "Không kết hôn đã sinh con ra. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sao em sống được chứ?" Bạch San San bĩu môi không vui. "Hôm nay em tới bệnh viện khám, còn phải mượn giấy tờ tùy thân của phụ nữ đã kết hôn đấy." "Kết hôn, chắc chắn phải kết hôn rồi. Chỉ là chuyện kết hôn vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Anh biết em không muốn về quê nhà của anh. Hơn nữa năm đó trên xe lửa em và mẹ anh cũng xảy ra mâu thuẫn, nên anh cũng không thể dẫn em đến gặp mẹ anh được. Nếu không thì, như vậy đi, chúng ta về quê của em tổ chức tiệc cưới, được không? Không phải em nói ở quê còn có anh cả và anh hai sao? Bọn họ ở trong thôn nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã nhận được rất nhiều sự yêu ái của người khác đúng không? Khi tổ chức tiệc cưới, chúng ta không chỉ nhận được tiền mừng mà còn nhận được tiền mừng từ anh cả và anh hai của em. Đến lúc đó, số tiền mà chúng ta kiếm được có thể mua được một căn nhà khác ở thị trấn Nam Nguyệt. Nếu không muốn mua nhà, có thể mua thêm những thứ khác cho gia đình, máy giặt, tủ lạnh hoặc tivi đều được. Như vậy khi con chúng ta ra đời, chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt hơn. Em nói xem có đúng không? Cách chương.